Thập phương võ thánh, chương 262 vây công, 2. Góc truyện audio.com. Xùy, một cây màu bạc tên nỏ từ phía sau nhắm chuẩn Ngụy Hợp. Cấp tốc phóng tới, làm, Ngụy Hợp một tay nắm tên nỏ, trở tay hất lên, mạnh mẽ kình lực quán chú đến trong đó. Tính cả vung xuất lực lượng, cao tốc dọc theo đường cũ trở về, nơi xa hét thảm một tiếng. Một tên nỏ thủ tại chỗ bị nổ đầu, nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Địa phương còn lại, từng cái nỏ binh dồn dập bắn ra tên nỏ, nhưng rất nhanh, hết thảy tên nỏ toàn bộ thất bại. Ngụy Hợp thân pháp như quỷ mị, đảo mắt liền nhảy vọt hơn 10 mét, trực tiếp xuất hiện tại nỏ thủ trước, ngăn lại hắn. Mấy cái hồng y cung phụng thả người vọt lên, trên thân kình lực bùng nổ. Bất ngờ đều là võ sư cấp độ. Bành bành bành, ba tiếng vang trầm trầm, ba cái võ sư cung phụng đồng thời đánh vào Ngụy Hợp trên thân, lại ngay cả hộ thân kình lực cũng không có phá vỡ. Ngụy Hợp tiện tay chấn động, ba cái võ sư sắc mặt kịch biến, bay rớt ra ngoài, trên tay đồng thời xuất hiện rất nhỏ màu đỏ dấu vết. Dấu vết này giống như là mạch máu mạch lạc, lít nha lít nhít, trải rộng tay cầm, hương thủ giáo, hồng gia tự thân cao thủ. Còn có cái gì? Ngụy Hợp ánh mắt quét qua, sắc mặt bình tĩnh, còn có chúng ta, nhanh lên, hắn kình lực không đủ, đừng để hắn hồi khí. Hai đạo bào vệt màu trắng nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, nhanh như tia chớp hướng Ngụy Hợp phóng đi. Các nàng thân pháp cực nhanh, kiếm trong tay lưỡi đao run không ngừng lấy, bắt chói lấy một loại nào đó kình lực. Đây là Bạch Ngọc Quan bên trong hai tên đạo nhân, một người tên là Bách Quan, một người tên là Đỏ Quan, thực lực ít nhất đều là có thể kích hoạt đặc hiệu đại thành cảnh giới võ sư. Toàn bộ Bạch Ngọc Quan đi vào phi nghiệp thành nhân thủ, cũng chỉ có hai người bọn họ võ sư, cùng với một tên Vũ Quan, cũng chính là Bạch Ý đạo trưởng. Không thú vị, Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn hai người, tiện tay một trưởng đánh ở bên cạnh trên người một người. Người kia gào lên thê thảm, thân thể xoay tròn lấy hoành bay ra ngoài, và về phía hai nữ đạo nhân. Ba người tại chỗ đụng vào nhau, trên người kình lực đồng thời yên diệt triệt tiêu. Người kia còn đem hai cái nữ đạo nhân va nát, té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời ba người trên thân bị kịch độc kình lực ăn mòn, không thể động đậy. Một trưởng này chấn nhiếp hiệu quả cực cường. Hai cái võ sư thế mà liền Ngụy Hợp gián tiếp một trưởng cũng đỡ không nổi. Rõ ràng hắn hung hãn. Lại thêm, trước đó Ngụy Hợp trong lúc vô hình gieo rắc mảng lớn độc phấn, cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Từng bầy cao thủ dồn dập ngã xuống đất, đau đến ngứa đến lăn lộn đầy đất. Lúc này hương thủ giáo cùng cung phụng đường người cũng không dám động thủ lần nữa, chẳng qua là vây chung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm trung tâm Ngụy Hợp. Bông tuyết bay lượn, lúc này trọn vẹn hơn trăm người liền vây quanh Ngụy Hợp một người, không dám tiến lên, cũng không dám lùi lại. Ngoài ra một bộ phận người thì bắt đầu đem người chúng độc dồn dập khiêng đi rời đi. Cung phụng đường bên trong cung phụng nhóm, từng cái sắc mặt thanh hồng không đồng đều. Lúc này lại đến, đoán chừng kết cục chẳng qua là chúng độc trọng thương, mà không lên, hồng gia sau đó tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Quảng cáo, hồng đạo nguyên đâu? Ngụy Hợp mỉm cười, hỏi, nếu là tuyệt vọng rồi, có thể hồi trở lại tới tìm ta. Hắn thả người nhảy lên, đứng ở một chỗ sân nhỏ trên nóc nhà, dọa đến trong lòng mọi người một nắm chặt, sợ hắn đột nhiên lại lần nữa ra tay đánh người. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, hương thủ giáo người bịt mặt bên trong, dẫn đầu tam huyết cùng võ sư cao thủ, đều đã dồn dập chúng độc ngã xuống đất. Cung phụng đường cùng hồng gia cao thủ thì đồng dạng ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn mười mấy người vây chung quanh. Bạch Ngọc Quan người cũng một chiêu bị đánh ngã, không có chút ý nghĩa nào. Bất quá 10 phút đồng hồ không đến thời gian, tam phương hợp lực, thế mà cuối cùng vẫn thua. Nơi xa trong góc, đang giấu ở cao lầu bên trong, lặng lẽ quan sát Hồng Đạo Nguyên, cùng hắn cha Hồng Nghị, đứng sóng vai, hai cha con đều là ánh mắt nghiêm nghị. Này vạn độc môn chủ Ngụy Hợp, đến cùng vì cái gì đột nhiên theo Thái Châu chạy đến? Hắn có mục đích gì? Vì cái gì vừa đến đã trực tiếp đối ta Hồng gia ra tay? Chúng ta không có đắc tội qua hắn a, Hồng Nghị kiêng kỵ dưới sự sợ hãi. Trong lòng lại là không được biết, vì cái gì Ngụy Hợp vừa đến đã xuống tay với Hồng Đạo Nguyên. Ta cũng không biết, Hồng Đạo Nguyên lắc đầu. Bất quá, nếu liền sư tôn cũng không phải đối thủ của hắn, mà lại cái này người một thân độc công, đơn giản đăng phong tạo cực, không người có thể địch. Sợ là chúng ta đối nó là không thể ra sức. Như vậy ý của ngươi là? Hồng Nghị nhíu mày. Hợp tác, Hồng Đạo Nguyên nhàn nhạt nói. Nếu vô pháp chế phục, vậy liền đem nó biến thành người một nhà. Nhưng chúng ta vừa mới còn tại vây công thiết kế hắn. Hồng Nghị nhíu mày. Hắn nhìn xem nhi tử bình tĩnh vẻ kiên định. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Tốt, ta hiểu được. Giống như lúc trước Hồng gia đầu nhập vào loạn thần giáo lúc một dạng. Loạn thần giáo vì sao muốn thu Hồng Đạo Nguyên làm đồ đệ? Cũng không phải là chẳng qua là nhìn chúng hắn tư chất căn cốt. Mà là vì Hồng gia nắm giữ nguyên một tòa phi nghiệp thành. Mượn nhờ Hồng gia lực lượng. Hưởng thụ toàn bộ phi nghiệp thành tài nguyên cùng sức người. Đây mới là những võ đạo này cao thủ sau lưng mục đích thực sự. Cứ như vậy, vạn độc môn chắc hẳn cũng là như thế mục đích. Vậy liền tuyệt đối sẽ không đối thánh vị thành thủ Hồng Đạo Nguyên. Có tổn thất quá lớn thương. Chẳng qua là này độc. Hồng Nghị cuối cùng còn có chút không yên lòng. Không sao, hiện nay, có thể làm cho vạn độc môn triệt để tín nhiệm ta. Chính là trên người của ta này thân độc. Cho nên chúng độc là ắt không thể thiếu sự tình. Hồng Đạo Nguyên nhìn thấu triệt, như thế, chẳng qua là khổ Đạo Nguyên. Hồng Nghị thở dài, chẳng qua là chúng độc mà thôi. Lại cũng không phải là bỏ mình. Phụ thân không cần lo lắng. Kỳ thật chiếu ta xem ra, loạn thần giáo làm theo ý mình. Ba vị sư tôn thường xuyên đối chính vụ khoa tay múa chân. Truyền thụ võ học lúc, lại cất giấu nặc lấy. Nói không chừng còn không bằng vạn độc môn sảng khoái. Hồng Đạo Nguyên ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất như giấy vàng. Cùng với nhanh không được tam trưởng lão. Mà lại, không bằng nói. Dạng này ngược lại càng tốt hơn một chút hơn. Chờ loạn thần giáo đến tiếp sau cao thủ đến. Nếu là bọn họ thắng qua vạn độc môn. Ta cũng có thể dùng trên người độc tới làm mượn cớ. Nói rõ lý do trước đó phối hợp vạn độc môn hết thảy hành vi. Liền nói là vạn độc môn dùng cái này áp chế tại ta. Đây là Hồng gia phụ tử. Lần thứ nhất nhìn thấy chân chính đỉnh tiêm võ giả. Quan binh vây giết vô dụng. Cung phụng cao thủ vây công vô dụng. Lực lượng một người. Ép tới chung quanh lúc này mấy trăm người không dám nhúc nhích. Hai người nhìn chung quanh áo đen áo trắng hồng y một đám tinh nhuệ nhóm. Tâm tình không hiểu có chút rung động. Có chút phức tạp. Mắt thấy lại có trước đó chúng độc võ già. Lăn lộn trên mặt đất. Dần dần không động đậy được nữa. Không có sinh sống. Mà Ngụy Hợp nhưng như cũ mặt mỉm cười. Xem trên mặt đất võ già dần dần biến thành vô số cỗ thi thể. Hồng Đạo Nguyên biết mình không thể trốn nữa. Bằng không tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Cái kia vạn độc môn chủ lợi hại nhất. Không phải thân pháp tốc độ. Cũng không phải võ công. Mà là kịch độc. Hắn một mảnh kịch độc tiện độc đồ tối thiểu hơn trăm người. Mà này trên trăm tên tam huyết hảo thù. Muốn hắn một người ra tay bao nhiêu lần. Mới có thể từng cái đánh chết. Này hoàn toàn không thấu đáo khả năng so sánh. Mà lại nhiều người như vậy. Muốn bồi dưỡng dâng lên, cần phải hao phí thời gian cùng tài nguyên thực sự quá nhiều. Hồng gia, tổn thất không nổi, nghĩ tới đây, Hồng Đạo Nguyên mở cửa sổ ra. theo bên trong nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, hướng Ngụy Hợp chậm rãi đi đến. Bên này tiếng vang cũng hấp dẫn Ngụy Hợp lực chú ý, hắn ánh mắt di động qua đến, rơi vào sắc mặt bình tĩnh Hồng Đạo Nguyên trên thân. Kết quả như thế, ngươi có thể hài lòng, Ngụy Hợp nói. Ngụy Môn Chủ trách móc, một màn này cũng không phải là ta muốn thấy đến, hết thảy đều là. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt thành khẩn, đang muốn nói xin lỗi, đột nhiên thấy hoa mắt. Ngụy Hợp khôi ngô thân ảnh phảng phất hư ảnh, một thoáng xuất hiện tại hắn trước mắt. Bành, một chưởng, Hồng Đạo Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân hộ thân kình lực giống như là giấy, nhẹ nhàng đâm một cái liền phá. Dưới chân hắn nhanh chóng thối lui, nhưng đã không còn kịp rồi. Một tay nắm nhẹ nhàng bắt hắn lại cánh tay phải. Răng rắc, cánh tay phải xương cốt như là nhánh cây, bị tùy tiện bẻ gãy. Sau đó mấy lần liền bị bóp thành bã vụn. Hồng Đạo Nguyên mặt không đổi sắc. Nếu trước đó an bài không thành công, trả giá đắt cũng là chắc chắn. Ngược lại đối phương sẽ không giết hắn. Mà này điểm thương tổn, này chút đại giới, rất nhanh liền lại. Phốc. Hồng Đạo Nguyên hai mắt đột nhiên trợn to, chậm rãi cúi đầu, nhìn xem ngực bị đánh đến sụp đổ đi vào trưởng ấn. Ngươi, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, vì cái gì Ngụy Hợp lại đột nhiên ra tay, lại đột nhiên một thoáng đẩy hắn vào chỗ chết. Kỳ thật, ban đầu, Ngụy Hợp cười thu tay lại, ta chẳng qua là dự định phế bỏ ngươi một cánh tay. Có thể là ngươi vừa rồi ánh mắt rất bình tĩnh, để cho ta cảm giác ngươi còn có thể tính toán ta. Cho nên ta cảm thấy, vẫn là định đánh chết ngươi, miễn cho phiền toái. Ngụy Hợp nói rõ lý do, nhường cho tới nay nhận là tất cả đều ở nắm bắt bên trong Hồng Đạo Nguyên. Cảm xúc sập, rõ ràng trước đó Ngụy Hợp thoạt nhìn đều tuyệt sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Có thể hiện tại, vẻn vẹn bởi vì nhìn hắn ánh mắt không đúng, ngay tại chỗ ra tay đánh chết hắn, hoàn toàn không để ý Hồng gia khả năng phản công, cũng không để ý khả năng tạo thành dung chuyển phiền toái. Cứ như vậy quả quyết ra tay, Hồng Đạo Nguyên ý thức dần dần mơ hồ, thân thể ngửa ra sau đảo. Hắn tính sai, hắn coi là Ngụy Hợp nhất định bắt hắn có ích, sẽ không đối với hắn thống hạ sát thủ. Đáng tiếc, Đạo Nguyên, xa xa Hồng Nghị một tiếng gầm thét, thanh âm thê lương bén nhọn, quảng cáo, hắn nhào ra cửa sổ, liền muốn hướng bên này xông lại, nhưng bị hai cái Hồng gia cao thủ mạnh mẽ giữ chặt, không để cho tới gần, cung phụng đường người ngu, Hồng gia người mắt đỏ, Hương Thủ giáo người cũng ngây người. Hồng Đạo Nguyên là liên hệ trù hoạch hết thảy mối quan hệ cùng then chốt. Hiện tại hắn thế mà chết rồi. Tam phương cũng bị mất hợp tác cơ sở. Rút lui, còn lại Hương Thủ giáo người bịt mặt trước hết nhất phản ứng lại. Bọn hắn chẳng qua là phụng mệnh phối hợp Hồng Đạo Nguyên. Ngoài ra cái gì đều mặc kệ. Lúc này Hồng Đạo Nguyên đã chết. Hết thảy đều đã không có ý nghĩa gì. Cung phụng đường người cũng dồn dập rút lui. Không dám dừng lại. Rất nhanh ở đây chỉ còn lại có Hồng gia cùng Phi Nghiệp Thành quan quân. Ngụy Hợp một tay nắm lấy Hồng Đạo Nguyên, nhìn chăm chú lấy một màn trước mắt màn biến hóa. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng ném đi, đem trong tay thi thể lăng không ném ra. Sau đó tay phải nhanh như tia chớp bùng nổ, tại Hồng Đạo Nguyên trên thân liên tục phi tốc điểm qua. Từng khối lồng ngực bị đánh sụp đổ xuống xương cốt, bị dồn dập kéo lại, vừa mới bị trong nháy mắt đánh cho tê dại trái tim, cũng bị một cỗ có tiết tấu kình lực cưỡng ép kích thích, thức tỉnh nhảy lên. Tê, Hồng Đạo Nguyên đột nhiên hít sâu một hơi, miệng đại trương, sau đó bật hơi, hấp khí, bật hơi, như thế mấy cái về sau, hắn cuối cùng từ từ mở mắt, ở chung quanh một bọn người rung động trong tầm mắt, chậm rãi bưng bít lấy lồng ngực, rơi xuống đất đứng người lên. Lần này, nét mặt của hắn lại không có trước đó như vậy chấn định. không còn là loại kia phảng phất không có chuyện gì có thể hù đến hắn. Rung động hắn, thần sắc hắn chấn động, phức tạp nhìn xem Ngụy Hợp. Vừa mới loại kia triệt để lâm vào hắc ám, mất đi hết thảy ý thức chết đi, khiến cho hắn làm thật có chút sợ. Cái kia chính là tử vong sao? Hồng Đạo Nguyên lúc này đã hiểu rõ, Ngụy Hợp là thật khả năng tiện tay đánh chết hắn. Vừa mới nhìn như hắn trở về khí trở về, nhưng trong lúc này một khi Ngụy Hợp có điểm nào nhất ra chỗ sơ suất, hắn liền xác định vững chắc không về được. Cũng tức là nói, Ngụy Hợp đang lấy hắn làm nếm thử, không nghĩ tới thế mà thật có thể cứu sống. Ngụy Hợp cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn chỉ là cùng Cửu Ảnh thảo luận qua loại khả năng này. Tức trọng yếu tạng khí không có tổn thương điều kiện tiên quyết. Tử vu tâm tạng tê liệt người. Tại kình lực kích thích dưới. Còn có thể lại lần nữa thức tỉnh. Vốn cho là khả năng không lớn. Nhưng hiện tại xem ra. Thế mà một lần liền thành công. Nhớ kỹ tìm cho ta người. Còn lại tự động xử lý. Ngụy Hợp nghiệm chứng lý luận. Tâm tình thật tốt. Trước mắt phiền toái cũng triệt để xử lý hoàn tất. Phải, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hồng Đạo Nguyên lần này là thật mất đi bình tĩnh bị chấn trụ. Hắn vốn cho là Ngụy Hợp sẽ không giết hắn. Kết quả hiện tại xem ra. Hắn đoán sai. Cái này người tâm ngoan thủ lạt trình độ. Vượt qua hắn tưởng tượng. Hồng Đạo Nguyên bây giờ bị một chết một sống khiến cho không dám lỗ mãng. Ngoan ngoãn. Ngụy Hợp cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ném câu nói tiếp theo. Liền thả người vọt lên. Biến mất trong nháy mắt tại tuyết màn bên trong. Không thấy tăm hơi. Có Hồng gia cái này lớn nhất địa đầu xà hỗ trợ. Tìm nhị tỷ cùng chân khinh. Hẳn là rất dễ dàng. Mà tìm phụ mẫu cùng đại tỷ hạ lạc. Khả năng liền cần thời gian. Hiện tại xử lý tốt Hồng Đạo Nguyên. Hắn cũng nên cùng Vạn Thanh Thanh tụ hợp, cùng đi xem chuột ngõ hẻm bên kia quê quán, tình huống như thế nào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.